Cưới, ngày yêu nhau là một cái hẹn một cái, dớp, mà nếu cặp đôi nào, vượt qua sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Trời chữ, dương, trong, thất năm chi dương, nghĩa là ngứa, cách chương.